Cực phẩm gia đình, tập thứ 44. Lâm Vãn Vinh không trả lời, chỉ cười già đáp. Tần tiểu thư, sao nàng ở đây? Tần tiên nhân mắt đỏ ngầu. Ta không ở đây thì còn ở đâu? Mới hai ngày không gặp, công tử đã được võ nghệ trác tuyệt, thật là đáng chúc mừng đó. Trong lòng cô vô cùng kinh ngạc, điều ấy khỏi nói, hôm đến cứu ấy hắn hoàn toàn không có võ công. Tại sao chỉ sau hai ngày đã có được công lực cao cường như vậy? Lâm Vãn Vinh cười hai tiếng ha ha, không biết phải nói thế nào, chuyện này thật ngoài sức tưởng tượng, chẳng lẽ nói là công phu có được từ song tu? Tần Tiên Nhi thấy sắc mặt khó xử của hắn, thở dài một tiếng rồi khẽ nói. Nếu công tử đã không muốn nói, Tiên Nhi đâu dám miễn cưỡng. Thấy công tử có đủ công lực để tự bảo vệ mình là ta yên tâm rồi. Lâm Vãn Vinh gật đầu. À, Tần tiểu thư, chuyện này một lời khó kể cho tận. Còn nàng, sao lại ở đây? Tần Tiên Nhi nhìn hắn rồi nói. Hôm đó sau khi tôi quay về giếng khô đó, không tìm thấy công tử đâu, trong lòng thấy bất an. Mấy ngày hôm đó chỉ lo lắng cho công tử, không ngờ công tử đã gặp dữ quá lành. Làm sao mà công tử thoát ra được? Trong lòng Lâm Vãn Vinh có chút cảm kích, cứ nghĩ đến việc Tần Tiên Nhi thân là người trong Bạch Liên Giáo, mà lại đi cứu kẻ địch của Bạch Liên Giáo. Không chỉ có thế, còn cố nghĩ đủ cách để kiếm cớ đến tìm mình, tình ý này quả là sâu nặng. À, hôm ấy ta được một người bạn cứu đi. Lâm Vãn Vinh biết là Tần Tiên Nhi và Tiêu Thanh Tuyền đối đầu nhau nên giấu tên Thanh Tuyền đi. Tần Tiên Nhi thở dài và nói. Công tử hà tất phải giấu ta, nếu ta đoán không lầm, người bạn đó của công tử chính là Tiêu Thanh Tuyền phải không? Lâm Vãn Vinh kinh ngạc. Ừ, sao nàng biết? Tần Tiên Nhi lạnh lùng đáp. Mùi hương trên người con hồ ly đó quả thật đặc biệt, vừa ngửi thôi liền không quên nổi. Khi tôi trở về lại giếng khô, liền ngửi thấy mùi đó, không phải của nó thì còn ai đến nữa? Lâm Vãn Vinh toát mồ hôi. Mùi hương đặc biệt trên người Thanh Tuyền mà cô ta nói đó, có lẽ là nước hoa trà lệ mà Lâm Vãn Vinh tặng cho nàng rồi. Mùi hương này quả thật đặc biệt, mà phụ nữ lại rất nhạy cảm với nước hoa. Tần Tiên Nhi này có thể dựa vào chút dư hương nhạt nhòa còn vương vấn lại mà đã đón ngay ra Tiêu Thanh Tuyền. Sức tưởng tượng của phụ nữ thật không thể xem thường. Thấy thần thái kinh ngạc của Lâm Vãn Vinh, Tần Tiên Nhi biết mình đã đoán đúng, cắn răng nói. Ta biết chính là con hồ ly đó mà. Cô ta thật thủ đoạn nên mới tìm đến chỗ đó được. Ta đến cứu công tử, nó lại lén lén lúc lúc sau lưng, tranh thủ cơ hội giúp công tử thoát hiểm để gây ấn tượng với công tử. Cái kiểu lợi dụng lén lén lúc lúc đó chẳng phải là muốn đối đầu với ta thì là gì? Ngật mật, Tần Tiên Nhi này đúng là suy nghĩ kiểu logic trẻ con. Thế nhưng mà cũng đáng yêu ra phết. Lâm Vãn Vinh ha hả cười. Ha, đậu khoa trương như nàng nghĩ, Tiêu Thanh Tuyền sợ ta ở đó gặp nguy hiểm liền tới cứu, cô ấy còn là muốn nói cảm ơn nàng nữa kìa. Tần Tiên Nhi quay lại nhìn hắn khẽ đáp. Công tử không cần phải bịa đặt nữa, cô ta mà muốn cảm ơn tôi thì đúng là mặt trời mọc đằng tay. Cô ta tranh đoạt với ta, phải giết cô ta mới được. Chẳng biết nàng ta muốn giết Tiêu Thanh Tuyền bao nhiêu lần rồi, Lâm Vãn Vinh nghe mà đờ người nói. Ê, Tiên Nhi, oán hận giữa nàng và Tiêu Thanh Tuyền lớn như thế nào, sao lúc nào cũng muốn đòi giết cô ta? Tần Tiên Nhi lắc đầu. Công tử không hiểu rồi, sư phụ của tôi và cô ta đối địch nhiều năm, tôi với cô ta sinh ra không đội trời chung, huống hồ cô ta còn cướp đoạt mất. Mặt Tần Tiên Nhi bỗng đỏ ửng. Trộm liếc Lâm Vãn Vinh không dám nói tiếp. Lâm Vãn Vinh giả bộ hồ đồ hỏi. À, cho dù hai bên có thù nhưng nàng cũng đâu cần thiết ngày ngày ghi nhớ phải giết cô ta. Ta thấy Tiêu Thanh Tuyền đối với nàng rất tốt, mà có thấy lúc nào muốn giết nàng đâu. Tần Tiên Nhi cười một cách thảm thương. Đấy là cô ta giả nhân giả nghĩa, hai sư đồ nhà cô ta đều thấy cả. Tiêu Thanh Tuyền đã là vợ của Lâm Vãn Vinh. Nghe Tần Tiên Nhi nói những lời không khách khí như vậy, Lâm Vãn Vinh cũng không nén được tức giận mà nói. Tiên Nhi, nàng đừng có xuyên tạc về Thanh Tiền như vậy, cô ấy không phải là lỗi người như nàng nghĩ đâu.

buổi tối hôm ấy trong lòng hắn thấy phấn khích, vui mừng nhảy nhót cho phát minh vĩ đại của mình, cả đêm không ngủ. Hôm sau vừa sáng sớm đã vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Đến giữa vườn, hắn thấy đại tiểu thư đang yểu điệu thước tha từ ngoài đi vào. Hóa ra tối qua cô và nhị tiểu thư cùng ở trong Thê Hà tự. Hai tỷ muội nói chuyện suốt đêm, sáng hôm nay mới thấy quay về. Thấy Lâm Tam mặt mũi hớn hở đi ra ngoài, đến mình mà hắn cũng không thèm nhìn, Tiêu Ngọc Nhược quát. Ê, Lâm Tam, người đi đâu đó? Lâm Vãn Vinh dừng bước nhìn kỹ rồi cười nói. Hóa ra là đại tiểu thư ạ, ta đi mua mỡ heo. Tiêu Ngọc Nhược soi hắn từ đầu đến chân thắc mắc. Người không có phải nấu bếp mua mấy thứ đó làm gì? Lâm Vãn Vinh cười the thé. Thiên cơ bất khả lộ. Đại tiểu thư thấy bầu dạng hắn úp úp mở mở, nghĩ đến cái tên này chắc có cái trò quỷ gì đây. Đã từng được thấy sức mạnh của nước hoa, cô bắt đầu thấy tò mò về hắn nói. À, sáng nay ta cũng rảnh rỗi chẳng có việc gì, đi với người một chuyến vậy. Không phải chứ, đại tiểu thư cùng ta đi mua mỡ lận ư, chuyện này dễ nói mà khó nghe. Lâm Vãn Vinh nhăn nhó đáp. Đại tiểu thư, cô đừng có làm khó ta nữa. Cô là người quý phái, sao lại đi với ta làm bừa được? Thấy việc bán hàng nước hoa tiến triển ra sao rồi? Tiêu Ngọc Nhược gật đầu. À, cũng khá đắt. Phải rồi, ngày kia chúng ta phải đến Kim Lăng thi xã. Ngươi cùng đi với ta xem xét quy mô, để về sau còn dùng vào việc lớn. Lâm Vãn Vinh nghe rồi chợt hiểu, đại tiểu thư này đang bồi dưỡng mình, chắc muốn biến mình thành nhân tài cốt cán của Tiêu gia đây. Cũng là thú vị đó. Hắn cười khiêm tốn một cách hiếm hoi. Nếu đã do đại tiểu thư giao phó, ta nhất định sẽ làm. Nhưng chẳng hay Kim Lăng thi xã đó ở chỗ nào? Đại tiểu thư gật gù thầm nghĩ. Ngươi ngày nào cũng có thái độ nhũng nhặn thế này thì ta đâu cần phải tỏ ra khó chịu với ngươi. Ê, Kim Lăng thi xã chính là chỗ đọc sách lớn nhất ở Kim Lăng. Trong đó tụ hội rất nhiều tài nữ tài tử. Nếu nước hoa này mà bán được cho họ thì quả là thành công lớn. Lâm Vãn Vinh gật gật đầu, điều này hắn hiểu, không phải là hiệu ứng ngôi sao à, bọn tài nữ thời đại này tương đương với mấy minh tinh làm dáng ở thời đại trước đây của hắn, nếu tìm được một tài nữ xinh đẹp, lại tân trang túc lại cho ngon lành thì trở nên nổi tiếng khắp đại hoa, nào có khó gì. Hắn đang nghĩ bậy, bỗng nghe đại tiểu thư nói, ở Kim Lăng xã này tụ hội nhân mạch lớn nhất của Kim Lăng, không chỉ có Kim Lăng đệ nhất tài tử Hầu Diệt Bạch, Dương Châu đệ nhất tài nữ Du Văn Pha, còn có Kim Lăng đệ nhất tài nữ Lạc Ngân Tiểu Thư và rất nhiều đại gia khuê văn dưới tay cô ấy. Nếu tìm được cơ hội tốt từ bọn họ thì nước hoa của chúng ta sẽ hoàn toàn đứng vững ở Kim Lăng. Hôm nay tâm trạng đại tiểu thư có vẻ phấn khởi, không còn mất bình tĩnh như trước mà Tiếu Tích giới thiệu việc kinh doanh cho hắn, xem ra đúng là muốn bồi dưỡng hắn thành cốt cán của Tiêu gia rồi. Lâm Vãn Vinh biểu môi vẻ bất cần, nói đi nói lại hóa ra cái Kim Lăng xã này là chỗ để khoe mẽ của bọn Lạc Ngưng, thế nhưng con đường thượng tầng đại tiểu thư chọn lại rất tuyệt, đó rốt cuộc vẫn là nơi tụ tập của các tiểu thư quản gia tài năng học thức, nên chọn làm nơi tiến công trọng điểm. Đại tiểu thư nói một hồi, sắc mặt nhẹ nhõm, không biết vào đầu hắn được bao nhiêu, chỉ tự mình hùng một tiếng, khoát tay để hắn đi. Lâm Vãn Vinh nổi danh rồi thì thích làm biếng, những việc như mua mỡ lặng đâu cần hắn đích thân ra tay. Bây giờ hắn là gia đình cao cấp ở Tiêu gia, là đại đại hồng nhân trong mắt các tiểu thư thái thái, cho đến hai vị tổng quản cũng bị hắn hạ gục. Bây giờ giá trị của hắn đã cao hơn trước. Nếu không biết lợi dụng, hắn không còn là Lâm Tam Ca trong nhà họ Tiêu này nữa rồi. Hắn đi chọn một người làm thuê, chính là tên dắt ngựa cho biểu thiếu gia được một lạng tiền thưởng hôm hắn cùng thiếu gia đi nhà thổ, tên là Tam Đức. Ê, Tam Đức, vào ta bảo. Lâm Vãn Vinh mở miệng nói, tên làm thuê vội vàng chắp tay. À, Tam Ca, ngài đừng làm khó cho tiểu nhân chứ. Ngài là Tam Ca, ngài là Tam Ca, tiểu nhân đâu dám dùng tên quý của ngài, từ bây giờ cứ gọi tiểu nhân là Tứ Đức. Trời, xem cái tên dắt ngựa này cũng biết huy kỵ cơ đó. Nói đi nói lại, thằng tiểu tử này cũng có tương lai đấy. Hắn đang lân lân với cảm giác hồ giả hổ uy, gật đầu nói. Tứ Đức, ta bảo này, ngươi mau ra hàng thịt mua cho ta 4 cân mỡ lặng về đây, tiện thể giúp ta lọc ít kiệm, rồi gọi báo phúc tới đây, ta có chuyện cần bàn bạc.

Bá Phúc không thèm chấp mấy lời của hắn, tỉ mỉ chạm thử vào cục xà phòng vừa hình thành, vừa mịn vừa trơn, trong lòng rất đổi ngạc nhiên. Cái thứ này sao lại thần kỳ như thế? Cục xà phòng này chỉ là xà phòng giặt quần áo thô sơ. Muốn tạo ra xà phòng thơm thì nguyên lý hoàn toàn tương tự, có điều phải đổi mỡ động vật thành dầu thực vật như dầu dừa, dầu hạt trầu, làm sạch nhiều lần cho thêm hương liệu, pha thêm màu mà thành. Lâm Vãn Vinh vốn vẫn tiếc mấy thứ bã hoa dùng để chế nước hoa, bây giờ có thể đem dùng vào việc lớn rồi. Hắn lại làm thực nghiệm một lần nữa, lần này dùng dầu hạt trầu và bã hoa ép phơi khô. Lâm Vãn Vinh quan trọng thứ xà phòng này hơn, không để Tứ Đức thao tác nữa mà tự mình ra tay. Vứt phần cao nổi lên cho vào một hộp gỗ, chờ cho đông lại. Bá Phúc và Tứ Đức nhìn không chớp mắt, chỉ thấy xà phòng lần này chỉ gần chút vàng nhạt, nhưng màu sắc rất đẹp. Trong không trung còn thoang thoảng mùi thơm, chỉ ngửi thôi là người ta đã thích mê đi. Thành công rồi, thành công rồi! Trong lòng Lâm Vãn Vinh thấy phấn chấn hẳn, không nhịn được nữa, đầu lên trời cười như điên dại. Các mỹ nữ trong thiên hạ ơi, cứ chờ để sử dụng phát minh vĩ đại của Lâm Tam Ca ta đi nhé, ta sẽ giúp cho các nàng thơm tho càng xinh đẹp. Tập thứ 44 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 45.